Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185, ngoặc kép, là, người đẹp nhất, được đến vừa lòng hồi đáp sau. Tề Thiên Hữu lại khôi phục lạnh lùng thái độ, nhẹ nhàng nâng tay, đem trăng khuyết bội kiếm nhẹ nhàng giơ lên, mũi kiếm chỉ xéo hướng đám kia hắc y cung tiễn thủ. Một mặt không chút để ý mà tính toán góc độ, một mặt đối nàng nói, ngươi nội lực, tăng trưởng, Đường Hân còn không có minh bạch hắn nói. Lần trước phong ta huyệt vị, không đến nửa canh giờ liền dài, lần này, thời gian càng dài chút, hắn khóe miệng nhẹ nhàng một hình cung. Đem nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng chột dạ đến lợi hại hơn, ta cũng là không nghĩ làm ngươi mạo hiểm. Lúc này mới ra này hạ sách, này nam nhân nội tâm như thế nào như vậy tiểu, chính là ăn cái tiểu mệt mà thôi, mang thù nhớ đến bây giờ, hệ thống, ký chủ, đổi làm bất luận cái gì một người nam nhân, tâm tâm niệm niệm nữ nhân nhào vào trong ngực, khẳng định đầy cõi lòng mong đợi, nhưng ngươi khen ngược, không làm nhân ra chiếm nửa điểm tiện nghi, ngược lại đem nhân ra điểm gác trong phòng, lạnh lạnh, Đường Hân run bần bật. Sợ cái gì, nếu hiện tại ngươi kẻ thù đã bị đưa tới, ta thế ngươi giải quyết rớt này đó phiền toái, chính có thể làm ngươi an tâm cùng ta trở về, làm mới vừa rồi chưa làm xong việc hắn đem nàng nhẹ nhàng hướng phía sau đẩy. Giống như chim ưng phi thân nhảy xuống ngọn cây, mũi chân điểm quá vài người đầu, tuyết kiếm, bá, mà một tiếng ra khỏi vỏ, đảo mắt liền lấy đi rồi mấy người tánh mạng. Đường Hân chú ý tới, lần này người, không có sau khi chết hư không tiêu thất, Thôi Tử Kiêu nhìn thấy Tề Thiên Hữu, trong lòng hoảng hốt, hắn ở Thanh Lâu gặp qua người nam nhân này, cũng biết hắn chính là Đường Hân đồng lõa, theo hắn nhiều năm xem người kinh nghiệm, người này trên người khủng bố khí thế, tuyệt phi một sớm một chiều có thể luyện ra tới, tuyệt không dễ chọc, mà hắn trước vài lần liền thiếu chút nữa giết chính mình. Hiện tại, tựa hồ cũng vẫn cứ ôm có địch ý, bị kia chi thổi mũi tên gây tê lúc sau hắn, đã thực nhược kê, trước mặt này đó quỷ dị hắc y nhân đều không đối phó được. Nếu là hơn nữa Tề Thiên Hữu, kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hắn vội vàng che lại bị thương vai, sắc mặt tức khắc trở nên thống khổ vặn vẹo, a mà khẽ gọi một tiếng, thân hình một cái lay động. Đột nhiên ngã xuống dưới cây đào, nguyên bản mở to đôi mắt, cũng vô lực mà dãy dụa sốc sốc, lại rũ xuống, đóng đi xuống, hơi thở, mỏng manh đến gần như với vô. Trên cây Đường Hân không buông tha phía dưới bất luận cái gì động tĩnh. Phi thường lo lắng Vương Thiết Trụ cùng Thôi Tử Kiêu an nguy. Đặc biệt là chúng độc mũi tên Thôi Tử Kiêu, nhưng nàng mở to hai mắt tìm tìm. Thế nhưng không phát hiện kia hoa y nữ nhân bóng dáng. Nàng trong lòng rõ ràng, Tề Thiên Hữu một thân ngạo cốt, thậm chí là cuồng vọng, khinh thường với cùng người cùng lui địch, càng không muốn hu tôn hàng quý phối hợp người khác, mà Vương Thiết Trụ ít nhất là lính đánh thuê xuất thân. Thân thể ngạnh lãng không nói, trong túi còn có rất nhiều công nghệ đen tiểu ngoạn ý nhi. Liền tính hiện tại đã dùng xong. Cũng có thể dùng vừa rồi bọn họ bày ra cơ quan. Cùng bọn họ chu toàn một thời gian, một chốc một lát, sẽ không có việc gì. Đau đầu chính là Thôi Tử Kiêu, nhu nhu nhược nhược yêu mị tiểu nữ nhân. Không nói đến hắn trên người không có nội lực, chỉ là nhất mở đầu nàng bị đánh lén kia một chi độc tiễn. Liền quá sức, nếu không sai, kia mũi tên thượng là lao gây tê người hành động độc đi. Nàng kéo này phó thân mình, ở mưa tên hạ, chẳng phải là phải bị bắn thành cái sang. Trông cậy vào Tề Thiên Hữu sẽ cứu giúp nàng, là không có khả năng, mà Vương Thiết Trụ đại ca tuy rằng thực giảng nghĩa khí. Nhưng ốc còn không mang nổi mình ốc, vì nay chi kế, chỉ có nàng tự mình ra trận, theo phía sau một đạo tiếng xé gió, vài miếng đào hoa cánh hoa sôi nổi bay xuống dưới. Tề Thiên Hữu huy kiếm tốc độ bỗng nhiên giống như tia chớp. Lấy trước mặt người tánh mạng, liền nhanh chóng rút kiếm vào vỏ. Xoay người chiều sau nhìn lại, quả nhiên, hắn hận không thể phủng ở trên đầu quả tim người. Căn bản không hiểu cái gì là cẩn thận. Đường Hân thân hình mau lẹ mà sắc bén. Nàng thấy rõ Tề Thiên Hữu cái kia phương hướng. Hắc y nhân đã bị Thanh Gia Trang non hình một tảng lớn. Cho nên, lần này nàng rơi xuống đất, hướng tới tương phản phương hướng. Căn bản không quay đầu lại xem hắn bên kia tình hình. Trước giải quyết này đó tới gần Hắc y nhân, lại đi dạo rừng đào, tìm xem Thôi Tử Kiêu thân ảnh. Nàng chém ra một trường, trường phong đánh bay hai cái Hắc y nhân, tức khắc, cùng bọn họ chiến thành một đoàn, đánh nhau gian ngươi tiến ta lui. Bỗng nhiên, lòng bàn chân mềm nhũn, tựa hồ dẫm trúng thứ gì, nhưng nàng không để ý, tiếp tục vận công. Thôi Tử Kiêu bị dẫm đến thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Cảm giác chính mình tay đã đau đến không chi giác. Hảo xảo bất xảo, nàng liền đạp lên hắn mở ra bàn tay thượng. Đường Hân giải quyết rớt trước mắt bốn cái khó chơi Hắc y nhân. Vì không cho máu tươi nhiễm quần áo của mình, lại lui về phía sau một bước. Lần này, vừa lúc từ hắn trên người vượt qua đi, Thôi Tử Kiêu đã nhận ra một đạo gió lạnh. Cố nén trụ mở to mắt xúc động, cho rằng không ai biết nuốt một chút nước miếng. Vừa rồi, là có người từ hắn trên người vượt qua đi đi. Còn hảo, nếu là dẫm sai rồi địa phương, hắn đệ tam chân chẳng phải là ai. Đường Hân thoáng nhìn một khối hoa y góc áo. Nơi này vừa lúc là một cây dưới cây đào, sắp cập đầu gối trên cỏ lạc điểm điểm đào cánh, kia phiến góc áo liền ở không thấy được trong bụi cỏ. Thô liếc mắt một cái vọng qua đi, nàng thiếu chút nữa theo bản năng mà tưởng đào hoa, toại tức, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt cổ quái mà bát một chút bụi cỏ. Quả nhiên, Thôi Tử Kiêu liền nằm ở thảo đôi, cắt gào nhắm mắt lại, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, nhìn qua cùng người chết không có gì khác biệt, chúng ta đều ở phía trước anh dũng giết địch, ngươi khen ngược, học được giả chết. Đường Hân tâm tình phức tạp. Tiểu Thôi, là ta, mau đứng lên, hệ thống trợn mắt há hốc mồm. 666, ký chủ, ngươi đồng hành giả chết trình độ, không ở ngươi dưới. Đường Hân, ta khi nào cùng hắn giống nhau túng. Thôi Tử Kiêu nghe được nàng thanh âm, lúc này mới chịu trợn mắt, trong mắt còn không ngừng mà hướng bốn phía chuyển. Sợ chỗ nào lại tới một chi tên bắn lén, một bộ bệnh nặng thương tàn người bệnh bộ dáng. Liễm diễm mắt đào hoa đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Ta chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Vừa rồi ngươi cũng biết. Ta này, đây là chúng một chi độc tiễn. Khí lực chống đỡ hết nổi mới ngã xuống đất. Vốn dĩ ta xác thật tưởng giúp các ngươi giết địch. Nề hà có cái này tâm không cái này lực, tuy rằng trong lòng biết hắn ở tìm lấy cớ. Nhưng niệm ở hắn xác thật bị một mũi tên, nằm ở chỗ này. Cũng là vì tự bảo vệ mình. Đường Hân nghĩ nghĩ, một lần nữa một gầy đầy bụi cỏ, hừ nhẹ một tiếng, tốt lành cho ta nằm, nói, liền lại gia nhập chiến cuộc. Tề Thiên Hữu thấy nàng không việc gì, kiếm quang, nhanh vài phần, vốn là lãnh khốc kiếm pháp, càng thêm tàn nhẫn, thật mạnh một hoa, lại một người kêu sợ hãi một tiếng, phanh, mà ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Đường Hân trong đầu đinh mà một tiếng vang nhỏ. Hệ thống đột nhiên tới nhắc nhở, mục tiêu nhân vật nguy hiểm độ 34%. Đường Hân tâm thần đều là run lên, tuy rằng nguy hiểm độ không có siêu tiêu, nhưng cũng đủ làm nàng đề phòng. Chẳng lẽ nói, nhân vật nguy hiểm độ dâng lên, cũng là có nguyên nhân mới kích phát. Nàng càng thêm lưu ý hệ thống hội báo. Ngoái đầu nhìn lại nhìn phía sau liếc mắt một cái, chỉ thấy một mặt tuyết trắng thân ảnh, du tàu ở hắc y nhân chi gian, nhẹ nhàng đến giống như sân vắng tản bộ. Một thanh tuyết kiếm, lại đủ để đem hắn một thân hung tang chi khí phóng thích mở ra. Hắc y nhân tựa hồ đều đã biết người này không dễ chọc. Trình nửa vòng tròn hình về phía sau lui tán, tưởng từ nơi khác tiến công, nề hà. Hắn tuyết kiếm lại mau lại tàn nhẫn. Hệ thống, nhân vật nguy hiểm giá trị 45%, lại là mấy cái hắc y nhân ngã xuống, huyết dính ở thảo tiêm thượng, đều sắp làm người phân không rõ là nhu mỹ tươi đẹp đào hoa, vẫn là lệnh nhân tâm kinh huyết hoa. Đường Hân chú ý tới, mỗi khi một người ngã xuống đất, hắn nguy hiểm độ, liền sẽ bay lên một cái phần trăm mơ siêu hệ thống. Nhân vật nguy hiểm độ 49%, lại thấy ba người đồng thời ngã xuống đất, mà nguy hiểm độ chuẩn xác bay lên ba cái phần trăm mơ siêu này tuyệt đối không phải trùng hợp. Nàng trong lòng cả kinh, Nề Hà lúc này đang bị hắc y nhân cuốn lấy, thoát thân không được, không thể xác nhận hắn hiện tại trạng huống, chỉ có thể cao giọng hô, xảo giới môn chủ, Vương Thiết Trụ quay đầu lại đi, vừa lúc thoáng nhìn Tề Thiên Hữu bên miệng âm lãnh thị huyết cười lạnh. Đánh cái dùng mình, quả nhiên, ma đầu chính là ma đầu, Tề Thiên Hữu chiêu thức càng thêm hung ác, kiếm quang nơi đi đến, không lưu nửa điểm sinh khí. Nhất kiếm xẹt qua, dư ba thế nhưng hoành cắt đứt một cây cây đào, liền xẹt qua mấy người cổ. Đợi cho Đường Hân thoát khỏi quấn thân người khi, hệ thống đã ở báo, nguy hiểm độ 61%, đối diện hắc y nhân đã tổn thương quá nửa, không dám minh xông lên trước cùng Tề Thiên Hữu tranh phong. Xa xa mà tránh lui, cho bọn họ thở dốc thời cơ, kia nói bóng trắng. Góc áo thượng nhiễm một đóa cực tế huyết hoa, giống như hàn mai, làm hắn thân hình càng thêm cô lãnh. Tuyết kiếm đã bị nhuộm thành đỏ tươi, mũi kiếm hơi hơi thượng trọn, đế vương khí thế phô tản ra tới. Tề Thiên Hữu, nàng ở sau người nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên không ứng nàng. Hữu, nàng trong lòng nhảy dựng, dưới chân không tự giác đứng lại, thở nhẹ nói, lúc này... Hắn vừa lúc mặt vô biểu tình mà xoay người lại, cặp kia đen nhánh như mực mắt phượng trung, giờ này khắc này, ngưng đầy chiến ý, lại bởi vì thiếu quen thuộc tình tố, làm nàng cảm giác được có chút xa lạ, lạnh băng, đây là hắn xoay người lại ánh mắt đầu tiên, cho nàng đại não truyền lại điều thứ nhất tin tức, tử vong, đây là nàng từ trong mắt hắn, duy nhất có thể thấy đồ vật, Đường Hân như trụy hầm băng. Loại cảm giác này, giống như là nàng lần đầu tiên thấy hắn khi, như vậy đối đãi vật chết ánh mắt, giống như là nàng trong đầu sâu nhất ấn tượng, không hơn không kém, vài ác boss, Vương Thiết Trụ ly đến gần, thấy hắc y nhân đã lui xa, sợ chính mình thành bia ngắm, khập khiễng mà tưởng ai Đường Hân gần điểm nhi, nhìn thấy Tề Thiên Hữu, cũng không quá khách khí, nghĩ đến hắn vừa rồi giúp bọn họ một phen. Lúc này cũng không khởi oai tâm tư chỉnh nhiễu loạn, bất quá, cũng không có gì sắc mặt tốt là được, đa tạ tương trợ Tề Thiên Hữu tay cầm kiếm, đã nặn ra máu tươi, quanh thân dày đặc khí thế, không giảm phản tăng, bỗng nhiên thật mạnh một kích, kiếm khí ở đại địa trước mắt một đạo thật sâu dấu vết. Có chút khống chế không được chính mình giống nhau, cầm chính mình lấy kiếm thủ đoạn, buông xuống đầu. Nỗ lực từ hầu khang phát ra một cái âm tiết, đi cái gì, Đường Hân hít hà một hơi, còn chuẩn bị tới gần, hắn mặc dù đã nắm chặt ra huyết, vẫn như cũ không có hiệu quả, quanh thân kình khí đem vạt áo cổ động đến bay lên. Chân khí len lỏi chi gian, lại vứt ra một đạo kiếm quang, cũng may, theo bản năng mà chật vài phần, không trực tiếp hướng về nàng đánh đi, Đường Hân, mau. Hắn trầm giọng, chỉ là, trong mắt ánh sáng dần dần lãnh đạm đi xuống, cuối cùng thanh âm, cũng lắng đọng lại xuống dưới, lạnh băng như tuyết tuấn nhan, dần dần mà, như là băng tinh điêu khắc, thiếu chút tươi sống, Đường Hân nghĩ đến nguy hiểm độ, không yên lòng, đột nhiên nhào tới, chảo một cái đã bắt được cổ tay của hắn, không được, làm ta nhìn xem, nhưng mà, không đợi nàng khấu thượng hắn mạch đập. Đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy, đừng tới gần ta, đây là hắn có thể bình tĩnh lại. Đối nàng nói cuối cùng một câu, Đường Hân bị hắn đẩy đến lui về phía sau vài bước. Thân hình mới đứng vững, mắt đẹp trợn to, chỉ thấy hắn một lần nữa cầm lấy hắn bội kiếm, quay đầu liền sát hướng về phía nơi xa ngo ngoe dục dịch hắc y nhân. Lần này, hắn thu hoạch sinh mệnh chiêu thức, phảng phất diễn luyện ngàn vạn biến. Phảng phất, chỉ là một cái vô ý thức bản năng hành động, Đường Hân cùng Vương Thiết Trụ trong lòng, không tự chủ được mà nhảy ra một cái từ, giết chóc máy móc, hơn nữa, Đường Hân thực kinh sợ phát hiện, theo hắn giết nhân số gia tăng, hắn nguy hiểm giá trị, cũng không ngừng mà tăng trưởng. Như vậy đi xuống, tuyệt đối không được. Muốn ngăn cản hắn, nàng đột nhiên một xả vương thiết trụ. Hai người đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Phân công nhau tiến lên, phân công nhau kéo túm chặt hắn. Dư lại hắc y nhân quân lính tan rã, chạy vắt giò lên cổ. Tề Thiên Hữu kiếm, rơi xuống thời gian, chưa thấy được quen thuộc máu tươi. Mày nhíu một chút, tựa như nước lặng ánh mắt, nhẹ nhàng dừng ở bắt lấy hắn mặt nạ nam nhân trên người. Người thanh tỉnh điểm nhi, vương thiết trụ cũng sờ không được đầu óc, chỉ là muốn cho hắn đừng lại lạm sát. Một tay kéo lấy hắn tay áo, Tề Thiên Hữu lạnh lùng chém ra một trường, ở giữa hắn ngực, đem hắn chấn đến bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất không biết sống hay chết. Lúc này, Đường Hân cũng tới rồi, nàng vốn định cùng vương thiết trụ một người một bên, chế trụ hắn, làm hắn khôi phục bình tĩnh, nhưng hiện tại tình huống đã vượt qua nàng đoán trước, Tề Thiên Hữu xuống tay không cái nặng nhẹ. Cũng không biết vương thiết trụ thế nào, nàng cắn răng một cái, vận đủ nội lực, đột nhiên bắt được Tề Thiên Hữu tay cầm kiếm. Tề Thiên Hữu, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hắn lại không thấy nàng, vẫn như cũ chỉ cho nàng một cái tuyết trắng sườn mặt. Chỉ là trên tay bị nàng chế trụ, có chút không vui mà muốn trấn khai. Đường Hân nghĩ tới vương thiết trụ kết cục, thấy hắn giơ tay, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cố tình lúc này đôi tay đều cùng hắn này chỉ cánh tay lực lượng tương chế hành. Rời không ra không, nháy mắt, nàng nhắm hai mắt lại. Kình phong ập vào trước mặt, giơ lên nàng bên mái sợi tóc, mang theo lạnh lùng sát khí. Hết chương.